Quỷ Vương Thứ Phi toàn hệ triệu hồi sư. Chương 41, người âm thầm xem xét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Chiril Vũ Tử Diễm lo lắng nói, lượng sức mà đi. Nếu đi xuống, dù là cảm giác gì, Liễu Hồ Nguyệt cũng không dám đi xuống, đều nói không vào hang cọp sao bắt được cọp con, nàng muốn có điều đột phá, điểm thống khổ ấy nhất định phải chịu. Liễu Hồ Nguyệt gật đầu, nói, sư phụ ta đi, chân dẫm xuống một cái. Bùm, nàng không nghĩ tới độ cao cái cầu thang thứ tư cao như vậy, liền bị té ngã cả người nằm sấp, ngã vào tầng thấp nhất. Tử Diễm nhịn không được bật cười. Tiểu gia hỏa, cảm giác thế nào? Cảm giác thật thích, tự Liễu Hồ Nguyệt miệng phát ra thanh âm u oán, nàng hai tay lập tức chống trên mặt đất ngẩng đầu, nhìn bốn phía. Luồng áp bách vô hình dường như bởi vì nàng nhảy vào mà biến mất, một hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái quanh quẩn quanh thân của nàng. Nàng nhanh chóng ngồi xếp bằng, cảm thụ được tinh thần lực lưu động trong không khí, đem tinh thần lực cuồn cuộn bên ngoài không ngừng hấp thu vào không gian tinh thần nàng. Không gian tinh thần tựa như từng khối gạch, từng khối chồng lên nhau, từng khối đang từ từ tràn đầy không gian tinh thần trong cơ thể nàng. 9 màu sắc từ trong cơ thể nàng tràn ra, nguyên tố lực đang chậm rãi cùng tinh thần lực dung hợp làm một. 9 ánh sáng huyễn lệ cùng tinh thần lực xoay tròn bốn phía. Tử Diễm thấy một màn như vậy, hô hấp căng thẳng. Đây là điểm báo sắp hình thành khế ước trận, hắn nhìn không rời mắt thân hình nhỏ bị đủ màu ánh sáng bao phủ. Quả nhiên là yêu nghiệt, cực phẩm yêu nghiệt, người ta ít nhất phải dùng 10 ngày nửa tháng mở có thể hiểu được ra khế ước trận, nàng chỉ dùng thời gian một ngày ngắn ngủn cũng đã hiểu ra. Mắt thấy, này khế ước trận rất nhanh sẽ hình thành, cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra. Ánh mắt Tử Diễm lạnh lùng, lực lượng bá đạo mạnh mẽ làm nổi lên một trận cuồng phong, hung hăng đánh xuống nơi người kia chuẩn bị bước vào. Chỉ thấy, một nữ dược đồng trẻ tuổi ngó vào quan sát bốn phía, sau đó, liền gión ra gión rén đi đến tinh hồn chi. Nàng lấy chìa khóa ra, đem khóa phòng tinh hồn chi cởi bỏ, lại đẩy cửa phòng ra. Nhưng mà đúng lúc này, một cỗ lực lượng bá đạo đến từ trong tinh hồn chi đột nhiên đánh úp lại. A chân trước vừa mới bước vào cửa phòng, luồng lực lượng kia liền đánh vào ngực của nàng, làm cho nàng ngay cả trốn cũng không kịp, liền bay ra ngoài, rơi xuống sân. Liễu Hồ Nguyệt giật mình, thời điểm khế ước trận sắp sửa hình thành tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy nàng. Bằng không, một khi giữa đường bị đánh gãy, cũng không biết đến khi nào mới có thể có cơ hội nữa. Thời khắc mấu chốt Tử Diễm làm sao có thể để cho người kia tiến vào gây sự. Mà vừa rồi nữ tử kia, rõ ràng là muốn tiến vào xem xét cái gì. Xem ra, người nọ là chuẩn bị động thủ với Liễu Hồ Nguyệt. Tử Diễm tin tưởng, người nọ đó là chính là người âm thầm hạ độc thủ với Liễu Hồ Nguyệt. Đừng phân tâm, vi sư thủ trận cho ngươi. Tử Diễm nhìn lông mày nàng hơi nhíu lại, thanh âm mềm nhẹ trấn an cảm xúc nàng. Một đoạn nhạc đệm nhỏ cũng không làm gián đoạn Liễu Hồ Nguyệt tu luyện. Tương phản, ánh sáng xung quanh nàng càng diễn ra mãnh liệt, tinh thần lực bốn phía bao vây lấy. Vốn bị vây trong làn sương mù dày đặc đột nhiên có biến. Sương nhạt dần, thậm chí có thể nhìn hoàn toàn đến tầng thấp nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn phía đã không còn sương mù, 9 màu sắc quanh thân quanh quần hướng mặt đất tán đi, hình thành một hình tròn, mà nàng ngồi ở kia chính giữa bên trong vòng tròn ấy. Cách chương.